Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1465, chương 1463, kiếm phong thủ vệ. Tại công kích giết chết cự ưng về sau, Dịch Thiên Vân lần nữa cấp tốc tiến về công kích giết chết cự hùng từ vu thiếu một cái. Như vậy thì dễ đối phó nhiều lắm, nhất là lực thiên thiên tôn cuồng bạo lực lượng áp chế. Trên cơ bản đánh đối phương liên tục bại lui, hào không hoàn thủ lực lượng, bất quá đối phương là con rối. Không biết thống khổ, đều là một mực ngăn cản, chỉ là tại tiếp nhận cuồng bạo công kích dưới. Trên thân không ngừng xuất hiện vết rách, nhìn tùy thời cũng phải nát rơi dáng vẻ, phá. Dịch Thiên Vân lại là từ bên trên hư không lướt qua đến. Nhất thương xuyên qua nó đầu. Nhẹ nhõm giải quyết hết nó, đinh, thành công công kích giết chết con rối pho tượng cự hùng. Thu hoạch được 100 điểm áp xúc kinh nghiệm, 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 100 điểm áp xúc điểm PK, thu hoạch được hàng kim, khen thưởng thu hoạch bất biến. Vẫn như cũ là những cái kia vật liệu, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc điểm kinh nghiệm, thật sự là ít đến thương cảm, nhẹ nhõm giải quyết. Tiểu sư đệ, công kích của ngươi thật đúng là bá đạo. Như vậy cứng rắn đầu, đều có thể bị ngươi nhất thương xuyên qua. Thật sự là lợi hại. Lực thiên thiên tôn đều cảm thấy không bằng. Quyền của hắn đầu là rất mạnh, nhưng muốn một quyền nện bạo đầu của đối phương, vẫn là không kém ít. Ta đây là đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm. Nhất là sự yếu đuối của nó điểm đúng vậy đầu. Mới đúng, thật dễ dàng xuyên qua, chủ yếu là đại sư huynh có thể giúp ta khống chế lại nó, không phải vậy thật đúng là không thể nhẹ nhõm giải quyết. Dịch Thiên Vân cũng không nâng lực thiên thiên tôn, chính là lực thiên thiên tôn cuồng đánh phía dưới mới có thể như thế nhẹ nhõm, không phải vậy thật đúng là đến tốn chút công phu. Quả nhiên đoàn đội hợp tác vẫn tương đối nhẹ nhõm một điểm, trong đó Dịch Thiên Vân công lao tự nhiên không nhỏ. Hắn triệt để điều động thể nội ngũ hành hạch tâm lực lượng, đều tụ tập cùng một chỗ, từ đó đạt tới những nhẹ nhõm xuyên qua hiệu quả, trong đó cũng bao quát những này pho tượng. Thời đại có chút rất xưa, phía trên đại trận đều có chút thoái hóa, uy lực kém xa trước kia, ha ha, đều có bản lĩnh là được rồi. Lực thiên thiên tôn cười to nói, đi. Chúng ta tiếp tục. Dịch Thiên Vân cùng lực thiên thiên tôn cấp tốc đi về phía trước. Kích giết hai cái pho tượng về sau, đại môn cấp tốc mở ra, tại sau khi đi vào, lập tức nhìn thấy từng dãy phòng giữa tại hai bên. Bọn hắn tùy tiện mở một cánh cửa đi vào, liền có thể nhìn thấy không ít đan dược, hoặc là vũ khí ở bên trong. Nơi này vẫn là một cái bảo vật kho. Xem ra chúng ta phát. Lực thiên thiên tôn hai mắt tỏa sáng, cấp tốc nói, chúng ta tách ra siêu tập. Có chuyện, lập tức liền lui ra ngoài. Không cần tham. Vâng, Dịch Thiên Vân gật đầu, lập tức liền tiến về còn lại phòng giữa vơ vét. Ở bên trong đều là một số đan dược, còn có một số vũ khí, càng là có bộ phận vật liệu, tổng thể số lượng cũng không tính nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ bày tại bên cạnh nơi này, chưa nói tới cái gì bảo khố. Lúc trước thần vực chiến lúc bắt đầu, đồ vật khẳng định đều mang ở trên người, bộ phận liền không có mang, bởi vậy sẽ có một chút lưu tại nơi này, bất quá đối với bọn hắn mà nói. Đúng vậy, bảo khố, đây đều là viễn cổ cấp bậc vật liệu cùng đan dược. Có thể nào không chân quý? Dịch Thiên Vân phi thường không khách khí đều vơ vét đi. Vũ khí phương diện cũng không phải là nghịch thiên tầng thứ, vẫn như cũ là thượng phẩm thiên đạo cấp tầng thứ, tuy nhiên uy lực bên trên lại là viễn siêu bây giờ. Thượng phẩm thiên đạo cấp tầng thứ, từ dò xét chi nhãn bên trên nhìn, đằng sau tức thì bị đánh lên, viễn cổ. Hai chữ đương nhiên cũng không phải là nói có là viễn cổ đồ vật, khẳng định cũng là phi phàm chi vật. Vẫn như cũ có rác rưởi đồ vật tại trải qua một trận vơ vét về sau, những thứ kia đều bị lấy sạch. còn lại phía dưới đều là một số rác rưởi mà đã xong, nơi này bị thanh không? Chúng ta tìm một nơi khác nhìn xem, Lực Thiên Thiên Tôn cùng Dịch Thiên Vân tụ tập lại về sau. Tiếp tục hướng địa phương khác thăm dò mà đi. Trên cơ bản là ngựa không dừng vó tìm, tuy nhiên vẻn vẹn tìm mấy chỗ về sau. Phiến khu vực này liền cho tìm xong, phiến khu vực này không có. Chúng ta tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm đi. Bọn hắn rất nhanh tiếp tục hướng địa phương khác tìm kiếm qua đi. Tại địa phương khác đồng dạng có pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Bọn hắn phối hợp lại, đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại, chủ yếu là phối hợp của bọn hắn càng ngày càng thuần thục. Tự nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm đi theo đám bọn hắn lại tiếp tục lục soát la. Nhưng lấy được bảo vật đều là cực ít, phải nói thuộc tại chân chính bảo vật. Đều là rất ít, đều là vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Không có gặp được chân chính bảo khố, phiến khu vực này cũng thu thập xong. Cơ bản không có địa phương. Chúng ta trở về đi, Lực Thiên Thiên Tôn nói ra, từ tại phía ngoài đại lộ đều bị không gian loạn lưu cho phong tỏa ngăn cản. Trên cơ bản là khó mà đi qua. Bởi vậy có rất nhiều khu vực căn bản không có cách nào thu thập chân chính bảo vật. Rõ ràng là ở bên trong một điểm tại bọn họ trở lại ban đầu điểm xuất phát. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cũng không trở về đến. Bọn hắn không có ngây ngốc ở chỗ này chờ, mà là lập tức liền tiến về Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn chỗ tiến về khu vực. Dù sao nơi này không biết khu vực nhiều như vậy, nói không chính xác bọn hắn gặp được nguy hiểm gì chợt bọn hắn lập tức liền tiến về Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn khu vực. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy không ít thủ vệ bị diệt mất. Chiến đấu đồng dạng là tương đối tốn sức. Khi bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu không bao lâu lúc, lập tức nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Từng đợt năng lượng không ngừng thông qua trước mặt thông đạo, hướng bên này tác động đến mà đến, có biến. Dịch Thiên Vân cùng Lực Thiên Thiên Tôn liếc nhau về sau, cấp tốc liền hướng mặt trước phóng đi. Tại xuyên qua một mảnh thông đạo lúc, đập vào mi mắt là nhất tôn người bình thường lớn nhỏ pho tượng. Đại khái bên trên độ cao là 1m7 trái phải, nhưng chính là cái này nhất tôn tiểu điêu giống. Lại là đem ba người bọn họ cho ngăn cản ở bên ngoài pho tượng kia, đơn giản liền cùng người sống. Giống như phương thức công kích 10 phần linh hoạt, còn không ngừng thi triển ra kinh người võ học đến, đem bọn hắn cho lần lượt bước lui. Nếu không phải Nguyệt Thiên Thiên Tôn ngạnh kháng xuống tới không ít công kích, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn sợ là đều gặp được nguy hiểm. Tình huống bây giờ đồng dạng không thể lạc quan, Nguyệt Thiên Thiên Tôn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng pho tượng kia đánh cái ngang tay, muốn tiến một bước đánh bại nó vẫn có chút khó khăn. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn quét qua kỹ càng tin tức lập tức xuất hiện ở trước mắt, kiếm phong thủ vệ thượng vị Thiên Tôn trung kỳ thủy chuẩn, có được bá đạo vô cùng kiếm pháp, có thể nhẹ nhõm chảm sát người xâm nhập, kỳ thể bên trong ẩn chứa lấy chủ nhân huyết mạch lực lượng, trên diện rộng tăng cường uy lực của nó. Đang dò xét về sau, Dịch Thiên Vân chính là biết vì sao khó đối phó như vậy. Nguyên lai pho tượng này còn có nơi này chủ nhân huyết mạch lực lượng, dạng này mới có thể thi triển ra các loại võ học đến. Uy lực bên trên diện rộng vượt xa trước đó đối phó pho tượng mức độ ánh sáng là như thế này, cũng đủ để đem bọn hắn cho ngăn cản ở chỗ này trợ thủ. Lực Thiên Thiên Tôn không có nửa điểm do dự, lập tức liền vây đánh tới, cùng Nguyệt Thiên Thiên Tôn một khối chấn áp kiếm này phong thủ vệ. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Lực Thiên Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chính là cấp tốc đi chi viện. Nguyệt Thiên Thiên Tôn không rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền cùng Lực Thiên Thiên Tôn sóng vai tại một khối, liên thủ trấn áp kiếm phong thủ vệ. Hai người như là hợp tác vô số lần giống như, tương đối thành thục đối địch, lập tức kiếm phong thủ vệ thế công lập tức trở nên yếu phía dưới một mảng lớn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này,